chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 31 tiện tay tác hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, anh có thích chuối không? Là một cuốn truyện huyền thoại thuộc hàng siêu hot trong giới hủ. Lời văn thuần tục miêu tả chân thật mà không thô tục, nhân vật xây dựng đầy hấp dẫn, cốt truyện kịch tính. Và quan trọng nhất, hơn 80 câu chuyện là thì, con dân chúng hủ đồng loạt quỳ xuống trước cuốn truyện hô to khẩu hiệu. Thịt vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thế nhưng cũng lại bởi vì độ hot quá lớn của chuyện mà rất nhiều bản lậu trên mạng bị gỡ xuống, mọi người chỉ có thể đọc trên sách. Thế nhưng cũng lại bởi vì chuyện quá hot, sách vừa mới ra một tháng đã ngay lập tức cháy hàng, được coi là huyền thoại bậc nhất trong tiêu thụ đam mỹ hát văn. Vì vậy nhà xuất bản khôn ngoan liền dẫn giá cao lên, dẫn đến tài nguyên hạn hẹp, sách hot lại càng thêm hiếm. Cũng chỉ bởi vì Linh Đan là đại tỷ, là Jizo giàu có bậc nhất của club mới có thể vừa vung tay ra đã là cuốn sách này. Hạ Tuyết Ninh chăm chú đọc truyện, cốt truyện thu hút ngay từ những dòng đầu tiên, khiến cô không kìm được mà bị cuốn vào, chốc chốc lại hét nhỏ mấy tiếng để kiềm chế bản thân. Lục Ninh, em đang làm gì? Lăng Lâm Tịch chạy lại gần, kéo vòng eo mảnh khảnh của cậu vào trong ngực mình, ngữ điệu không rõ cảm xúc mà hỏi. Thiếu gia, em đã bán được chuối nha. Bán được, em bán nó cho ai? Lăng Lâm Tịch cảm thấy vô cùng tức giận, đã làm việc đó với hắn, cư nhiên còn đòi. Bán chuối, cho người khác, là Hạ Thiếu. Lục Ninh không cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ngửa đầu nhìn thiếu gia nhà mình, cười rạng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Tôi nhất định phải phạt cậu. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, Lăng thiếu gia đã tức giận thịt sắp đến tay mọi người còn không mau cảm ơn tác giả. Chí, thiếu gia, anh có thích chuối không? Hạ Tuyết Ninh đọc đến đây liền dừng lại, hưng phấn suy nghĩ về sự phạt của thiếu gia, là phạt tiền sao, là phạt tỏ tình trước đám đông sao, là phạt nói yêu hắn mỗi ngày sao, là phạt không được gặp Hạ Thiếu sao, ngao ngao ngao thiệt hưng phấn. Hạ Tuyết Ninh kiềm chế sự tăng động của mình, hồi hộp mở chuyện ra đọc tiếp. Chấm. A ư ân, nhẹ một chút, a thiếu gia, bảo bối, nâng cái hông dớ đã ig của em lên. Lăng Lâm Tịch mạnh mẽ. Hạ Tuyết Ninh, nhất định là cách mở chuyện của cô không đúng. Lấy lại niềm tin vào tam quan của mình, Hạ Tuyết Ninh anh dũng mở sách lần hai. Mạnh mẽ đâm vào cơ thể Lục Ninh, cảm nhận phân thân chìm trong nội bích ấm nóng mềm mại. Hạ Tuyết Ninh mặt đỏ như gấc, chột dạ ném quyển sách đi, vừa vặn cửa sổ đang mở cô liền vô tình ném nó rơi ra khỏi phòng. Qua cơn sốc tam quan, cô chợt kinh hoàng nhận ra cuốn truyện đại tỷ đưa cho đã bị bản thân ném bỏ, liền vội vã chạy xuống tầng tìm kiếm, kết quả liền không thấy gì cả. Hai ngày sau, Hạ Tuyết Ninh vô tình nhìn thấy một cơn fashion có tựa đề rất hot. Liệu tình yêu có từ trên trời rơi xuống? CFS là lời thú nhận của một chàng trai, rằng cậu ta vừa bị người bạn thân ư a bởi vì một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, lúc cậu ta đi làm về liền rơi trúng nóc xe ô tô của mình. Kết quả cậu bạn thân hàng xóm nhìn thấy tiện tay cầm về đọc, tối hôm đó không hiểu vì sao liền mò sang nhà cậu ta mà ư a các loại tỏ tình. Đọc đến đây Hạ Tuyết Ninh cảm thấy ngờ ngợ, đờ mờ, đây không phải gay CFS của club sao? Đờ mờ, khu XXX không phải khu nhà cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đờ mờ, chiều hôm trước sách phi từ trên trời rớt xuống không phải cô ném sao? Mà đờ mờ, bìa màu vàng hoa hoa lệ lệ toàn chuối kia còn không phải nó sao? Tiện tay ném sách liền tác hợp được một đôi nam nam. Được rồi, Hạ Tuyết Ninh, tao sợ bản thân rồi, cách chương.